Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 115, đồng đỏ đoàn kiếm. Chương 115, đồng đỏ đoàn kiếm tại có thể cùng đời bốn vô câu thông thời điểm. Đệ ngũ huyền liền nếm thử để đời bốn vu tìm kiếm khoáng thạch. Đáng tiếc đệ ngũ huyền bản thân cũng không có cái gì tìm kiếm khoáng thạch kỹ năng. Thêm nữa Đông Hải bên cạnh cũng không có cái gì rõ ràng lộ thiên quặng mỏ. Bởi vậy cũng không có tìm được có thể giã luyện khoáng thạch. Từ trong biển ra hướng Tây trở về hòa bộ lạc trên đường. Đệ ngũ huyền đã từng nếm thử tìm kiếm khoáng thạch. Nhưng một lần kia cũng không có tìm được. Tại sa mạc biên giới, đệ ngũ huyền cũng nhiều lần tìm kiếm, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bao quát gặp được cái khác đồ đằng, hắn cũng đều hỏi thăm qua có hay không đồ đằng biết kim loại tồn tại. Nhưng không có bất kỳ cái gì đồ đằng biểu thị gặp qua đệ ngũ huyền nói loại này cứng rắn thắng qua nham thạch đồ vật. Cái này khiến đệ ngũ huyền một lần coi là thế giới này căn bản không có khoáng thạch. Thậm chí đã bỏ đi tìm kiếm. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Một lần lơ đãng đến thăm. Thế mà để hắn phát hiện mỏ đồng. Phát hiện khoáng thạch. Hoàn thành giã luyện. Là thời kỳ đồ đá chuyển thành thanh đồng thời đại tiêu chí. Là vượt thời đại sản phẩm. Đệ ngũ huyền hận không thể trực tiếp để đội ngũ đình trệ xuống tới. Ngay tại chỗ luyện chế mỏ đồng. Nhưng hắn vẫn là chế trụ sự hưng phấn của mình chi sắc. Ngươi thế nào? Vui vẻ như vậy. Nguyệt đồ đằng mắt sắc phát hiện đệ ngũ huyền biến hóa. Nhìn qua đệ ngũ huyền đuôi lông mày mang theo ý cười. Nàng có chút nghi hoặc. Nhìn thấy xú thảo bộ lạc như thế an nhàn. Vui vẻ. Đệ ngũ huyền tùy tiện tìm lý do lắc lư quá khứ. Không có cho ra càng nhiều giải thích. Đội ngũ tiến lên. Đã có người thông chi xú thảo bộ lạc thủ lĩnh. Lúc này đứng xa xa nhìn. Có thể nhìn thấy xú thảo bộ lạc bên trong hỗn loạn. Chi đội ngũ này đột nhiên đến. Để bọn hắn kinh hoàng đồng thời cũng mang theo nghi hoặc. Sau đó không lâu xú thảo bộ lạc thủ lĩnh đã mang theo rất nhiều chiến sĩ ra nghênh tiếp. Bọn hắn quỳ gối màu xanh đồng trên cỏ, bị đóa hoa màu tím lây dính đầu gối. Đứng dậy, tất cả đứng lên, xú thảo bộ lạc ở chỗ này sinh hoạt còn tốt đó chứ. Đệ ngũ huyền thực sự quá hưng phấn, khiến cho hắn văn tự đều mang một điểm nhẹ nhàng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng truyền mô vu nhạy cảm chú ý tới loại biến hóa này. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cảm tạ vĩ đại hỏa đồ đằng quan tâm. Tại thổ linh bộ đông lạnh cá duy trì dưới, xú thảo bộ lạc đã không còn bị đói bối rối. Đồng thời nhận được hoàng túc hạt giống cùng ngưu bộ lạc chi viện. Chuẩn bị bắt đầu trồng thực hoàng túc. Chống cự hàn băng kỳ mang tới đói. Cái này thủ lĩnh trong giọng nói mang theo rõ ràng lòng cảm kích. Cái này khiến ngưu đồ đằng có chút tự đắc. Nhìn xem, đó là chúng ta ngưu bộ lạc người. Mỗi một cái đều là minh chủ nói cái loại người này mới. Ngưu đồ đằng chỉ vào đi theo xú thảo bộ. Lạc thủ lĩnh bên người quỳ ngưu bộ lạc người nói đến. Hắn lúc này giống như quên cái này tộc nhân là dã nhân xuất thân thân phận. Đồng thời cũng không chê bọn hắn ngu dốt. Ngưu bộ lạc xác thực nhiều người mới. Tương lai ta sẽ để cho càng nhiều người tiến vào ngưu bộ lạc. Đệ ngũ huyền tâm tình cực kỳ tốt. Không ngại lộ ra một chút mình bố trí cho ngưu đồ đằng. Nghe nói như thế, ngưu đồ đằng trên mặt xuất hiện rõ ràng tiếu dung. Vỡ ra miệng rộng lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Một đôi đại ngưu mắt đều híp lại thành khe hở. Nguyệt đồ đằng thì có chút hâm mộ nhìn về phía ngưu đồ đằng. Lại nhìn một chút đệ ngũ huyền. Mở rộng ngưu bộ lạc nhân số. Là đệ ngũ huyền sớm đã có ý nghĩ. Từ đi săn thời đại tiến vào làm nông thời đại. Là hỏa bộ lạc phải qua đường. Mà giỏi về trồng ngưu bộ lạc người. Tất nhiên là quan trọng nhất, quan hệ này đến toàn bộ bộ lạc tương lai, đệ ngũ huyền làm sao có thể không trọng điểm bồi dưỡng. Đi săn một người chỉ có thể nuôi sống một hai người. Trồng trọt thì không giống. Một người có thể đỉnh mấy cái đi săn. Đây chính là hai người khác biệt lớn nhất. Dùng càng ít người nuôi càng nhiều người, mới có thể giải phóng sức lao động, mới có thể tiến một bước phát triển. Đệ ngũ huyền đè xuống những này suy nghĩ, lại cùng xú thảo bộ lạc thủ lĩnh câu thông vài câu. Cũng đưa ra đi bọn hắn bộ lạc xem bọn hắn đồ đằng. Đối với xú thảo bộ lạc đồ đằng, đệ ngũ huyền vẫn có chút hiếu kỳ. Không biết kia đồ đằng có phải hay không là một cái lớn thỏi đồng. Rốt cuộc đồ đằng lửa là phi thường nóng, lại là quanh năm suốt tháng thiêu đốt. Làm không cẩn thận cái này bộ lạc sớm đã luyện ra đồng. Tiến vào xú thảo bộ lạc, rất nhanh đệ ngũ huyền liền thấy được xú thảo bộ lạc đồ đằng thạch. Đây là một khối mỏ đồng, cũng không phải là lớn thỏi đồng. Cái này khiến đệ ngũ huyền có chút thất vọng. Cùng xú thảo đồ đằng câu thông vài câu, phát hiện ra hỏa này đầu óc có chút ngu dốt. Đoán chừng linh trí đản sinh thời gian cũng không dài. Cái này khiến đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Xú thảo bộ lạc vu thông minh như vậy, nhưng bọn hắn đồ đằng lại vô cùng ngu dốt. Cái này thực sự có chút quỷ dị. Bình thường tới nói, một cái bộ lạc đồ đằng thông minh mới có thể để tín đồ của hắn thông minh. Nếu như cái này bộ lạc đồ đằng ngu xuẩn tỉ như nghiêu đồ đằng như vậy, tín đồ của hắn đa số cũng sẽ ngu dốt. Ngươi vu đã từng không thuộc về các ngươi bộ lạc a? Đệ ngũ huyền hướng xú thảo đồ đằng dò hỏi. Hắn là đời trước vu từ đất tuyết bên trong nhặt về. Ta cũng không rõ ràng hắn thuộc về bộ lạc nào. Xú thảo đồ đằng cho ra đáp án ánh chứng đệ ngũ huyền suy đoán. Đến tận đây đệ ngũ huyền cũng không có càng nhiều tới giao lưu hứng thú. Ánh mắt của hắn chuyển hướng xú thảo bộ lạc đồ đằng lửa. Phát hiện đồ đằng lửa hạ vài chỗ có một ít đồng đỏ khối tồn tại. Đây càng thêm ánh chứng đây là một cái lộ thiên mỏ đồng. Hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm. Đệ ngũ huyền có chút mừng rỡ nghĩ đến. Đêm nay xú thảo bộ lạc thủ lĩnh là hỏa đồ đằng đến cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đệ ngũ huyền đối với cái này lại không hứng lắm, nhưng lo ngại mặt mũi, hắn cũng không có sớm rời sân. Đợi đến ban đêm, đệ ngũ huyền cũng không có để đội ngũ ở tại xú thảo bộ lạc bên trong, mà là lựa chọn ở bên cạnh tìm ra một vùng, xây dựng một cái nơi ở tạm thời. Đồng thời hắn thông chi đám người, đội ngũ muốn ở chỗ này đình trệ một đoạn thời gian. Cụ thể muốn dài bao nhiêu thời gian, tạm thời còn không xác định. Cái này khiến đám người nghi hoặc, nhưng đệ ngũ huyền không có tâm tình giải thích. Đêm đó hắn liền đốt lên đồ đằng lửa, chuẩn bị trong đêm luyện đồng. Hậu thế cụ thể muốn thế nào luyện đồng, đệ ngũ huyền cũng không rõ ràng. Nhưng hắn chuẩn bị trực tiếp dùng đồ đằng hỏa luyện chế. Rốt cuộc đồ đằng lửa nhiệt độ khả khống, mà lại có thể đạt tới cực cao nhiệt độ. Trực tiếp dùng hỏa diễm khỏa kẹp mặt đất một chút tán toái khoáng thạch. Dương thuộc tính đồ đằng lửa bắt đầu không ngừng cất cao, làm cho cả đồ đằng lửa trở nên cực nóng. Biến hóa này tự nhiên hấp dẫn một đám vu chú ý. Bọn hắn nhao nhao tụ tập tại đồ đằng lửa trước, nghi ngờ quan sát tại đồ đằng trong lửa lăn lộn khoáng thạch. Hỏa diễm dần dần ấm lên, chậm rãi khoáng thạch bắt đầu hòa tan, có cặn bã xuất hiện. Đệ ngũ huyền trực tiếp khống chế đồ đằng bó đuốc bọn chúng tách ra, tiếp tục thôi động hỏa diễm luyện chế. Chậm rãi khoáng thạch triệt để hòa tan, ở giữa tạp chất toàn bộ biến mất. Đệ ngũ huyền khống chế âm thuộc tính đồ đằng lửa tiếp nhận thuần đồng chất lỏng, khống chế đem nó kéo dài, làm thành một thanh trường kiếm bộ dáng, dùng âm thuộc tính hỏa diễm bắt đầu cho đồng dịch hạ nhiệt độ. Chất lỏng chậm rãi biến thành thể rắn, cuối cùng hóa thành một thanh màu đỏ tím trường kiếm. Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, hắn nhớ kỹ thanh đồng kiếm cũng không phải cái này nhan sắc. Loại màu sắc này càng giống là hắn nhìn qua sợi đồng. Mà sợi đồng là cực kỳ mềm mại, cũng không thích hợp làm trường kiếm. Thanh đồng chẳng lẽ là một loại hợp kim? Đệ Ngũ Huyền trong lòng làm ra suy đoán. Nghĩ nghĩ thanh cái này hình dung, càng thêm vững tin, nếu như là hợp kim, cũng quá phiền toái. Hắn căn bản không biết là cái gì cùng đồng hợp cùng một chỗ tạo thành thanh đồng, mà lại hắn cũng không biết một loại khác vật liệu muốn đi đâu tìm kiếm. Màu đỏ tím trường kiếm triệt để lạnh đi, phía trên tản ra kim loại đặc hữu quang trạch. Đệ Ngũ Huyền đem nó ném ra ngoài đồ đằng lửa. 3. Dài 1 mét màu đỏ tím trường kiếm rơi trên mặt đất. Thật vừa đúng lúc có một khối đá ở nơi đó. Trường kiếm vừa vặn rơi vào phía trên, thế mà xuất hiện nhỏ xíu nếp gấp. Cái này, quá yếu đuối đi. Đệ Ngũ Huyền đột nhiên nhớ tới mình nhìn qua một cái phim phóng sự bên trong giống như giới thiệu. Qua, tại kiếm sắt xuất hiện trước đó, thanh đồng kiếm đều là phi thường ngắn, bởi vì đồng tính chất cực kỳ mềm, quá dài dễ dàng uốn cong, tính bền dẻo có thừa, cứng rắn không đủ. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cho ra đánh giá như vậy, sau đó hắn ra hiệu đời thứ 3 Bách Thảo Vu tiến lên. Nhìn xem thanh trường kiếm này như thế nào, thông qua tạo hình, đời thứ 3 Bách Thảo Vu có thể xác nhận đây là kiếm. Chỉ bất quá không phải dùng tảng đá làm ra kiếm, mà là dùng đốt qua tảng đá. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu tiến lên cầm lấy màu đỏ tím trường kiếm. Tiện tay huy động 2 lần, trường kiếm kia thế mà xuất hiện rõ ràng uốn lượn. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trong lửa che mặt. Hắn không biết phải nói đời thứ 3 Bách Thảo Vu lực tay lớn đâu. Vẫn là cái này trường kiếm quá mềm. Khả năng cùng cái này trường kiếm luyện chế quá mỏng cũng có quan hệ. Ta nhớ được thời kỳ xuân thu kiếm đều là nhỏ bé béo. Chờ một chút có thể nếm thử luyện chế loại kia tạo hình đoàn kiếm. Đệ Ngũ Huyền suy tư, nhìn qua đời thứ 3 Bách Thảo Vu tại kia huy động trường kiếm. Ta thử một chút, Đốt đột nhiên mở miệng, chủ động yêu cầu hướng thử một chút cái này chưa thấy qua trường kiếm. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu cầm trong tay trường kiếm quăng tới. Đốt lăng không bắt lấy trường kiếm, tay phải dùng sức vung vẩy một chút, trường kiếm thế mà tại chỗ gãy cong. Mọi người tại đây đều có chút im lặng, Đốt càng là có chút kinh ngạc nhìn xem trường kiếm trong tay. Không có việc gì, ném tới đồ đằng trong lửa. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp phát ra chỉ lệnh, để Đốt thanh trường kiếm ném tới đồ đằng trong lửa. Trường kiếm vung ra đồ đằng trong lửa. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp gợi lên cực nóng dương thuộc tính đồ đằng lửa. Nhanh chóng thanh trường kiếm luyện thành nước đồng. Sau đó dùng âm thuộc tính đồ đằng lửa tiếp quản. Lần này hắn không có làm trường kiếm, mà là làm thành đoàn kiếm. Ước chừng 30 cm. Thân kiếm rất dày, kiếm tích càng đột xuất. Đoàn kiếm bắn ra đi. Lần này hắn trực tiếp khống chế phương hướng, đem đoàn kiếm bắn ra đến Đốt trước mắt. Hắn một thanh bắt được đoàn kiếm, thủ đoạn chuyển động, đoàn kiếm trên tay hắn dạo qua một vòng, sau đó hắn bày ra mấy cái tư thế, chém vào, đâm tới, đón đỡ. Đệ Ngũ Huyền nhìn hoảng sợ run sợ, rất sợ đoàn kiếm này như là trên một thanh trường kiếm đồng dạng xuất hiện uốn cong. Nhưng lần này tình huống đã khá nhiều, cũng không có gì thay đổi. Ta dùng đồ đằng lực lượng thử một chút. Đốt mở miệng, chuẩn bị sử dụng đồ đằng lực lượng. Sử dụng đồ đằng lực lượng chiến sĩ, khí lực, tốc độ bao quát phản ứng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Hắn nói đầy miệng là sợ cái này đoàn kiếm tại càng lớn lực lượng trước mặt giống trước đó trường kiếm đồng dạng xuất hiện uốn cong, không tốt cùng hỏa đồ đằng bàn giao. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên không ngại. Bản này chính là cho các chiến sĩ sử dụng, tất nhiên phải thừa nhận càng lớn lực lượng. Ông, Đốt trên thân toát ra đồ đằng lực lượng từ quanh người hắn lan tràn ra, Bao quát hắn cầm kiếm tay phải, cũng mang theo đồ đằng lực lượng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đốt đang chuẩn bị làm mấy cái động tác, đột nhiên phát hiện trên tay đồ đằng lực lượng thế mà thuận đoàn kiếm tại lan tràn. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng cái này một màn này. Đốt trên tay đen trắng không chừng đồ đằng lực lượng, thuận đồng đỏ đoàn kiếm chui kiếm hướng lên, chậm rãi triệt để bao trùm toàn bộ đoàn kiếm. Biến hóa này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.